Chương 12: Hãy gọi tên anh, Hiểu Tùng. Lam Tinh rủ Thảo Ninh cùng đi dạo quanh đảo. Thảo Ninh chọn mặc chiếc váy hoa mềm mại, thêm chiếc mũ rộng vành, điểm xuyến chiếc son môi hồng. Lam Tinh suýt xoa khen ngợi vẻ xinh xắn của cô. Họ rào chân ra khỏi phòng, háo hức muốn ngắm cảnh đẹp. Nhưng chưa đi được xa, Lam Tinh đã bị Khải Trì gọi quay lại khách sạn. Thảo Ninh đành phải đi một mình, cô tản bộ trên con đường dẫn ra biển. Hai bên là hàng dừa, phía trước là một màu xanh dương dịu mát của biển, hòa cùng chân trời xanh biếc tạo nên màu xanh ngút ngàn. Phía sau lưng cô là màu xanh của cây cối phủ mát cả hòn đảo. Hóa ra cái tên đảo xanh là có ý nghĩa đặc biệt từ chính màu xanh tuyệt vời của nơi đây. Hít thở bầu không khí trong lành, sảng khoái, đầy tự do, bỏ hết lại những mệt mỏi, căng thẳng, bận rộn của thành phố lớn, Thảo Ninh chạy ra biển hét lớn, thấy cả cơ thể trở nên phấn chấn. Cô cố gắng tự chụp lấy một vài bức hình để khoe với Linh Phi, nhưng có vẻ không được như ý. Có cần tôi chụp ảnh giúp không? Winter xuất hiện, mang theo chiếc máy ảnh đi gần về phía Thảo Ninh. Anh đến từ khi nào? Sao im lặng quá vậy? Từ lúc cô tung tăng chạy trên cát, hay lên mấy câu vô nghĩa rồi tự mình tạo dáng chụp ảnh một cách vụng về. Winter thuật lại một lượt khiến Thảo Ninh cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng hôm nay cô mặc váy xinh lắm. Lời khen ngợi của Winter làm Thảo Ninh thích thú cười lớn. Anh cho cô xem những tấm ảnh cô chạy đùa với sóng, không cần phải tạo dáng cầu kỳ nhưng ghi lại đầy cảm xúc. Một cô gái nhỏ, rất vui vẻ, hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, bình yên đến lạ. Cả hai dạo bước trước ngọn hải đăng đỏ hướng ra biển. Nó là tín hiệu của sự an toàn cho những người ra khơi. Trong đêm tối, họ sẽ tìm thấy đường trở về. Thảo Ninh chạy nhanh trên con đường dẫn đến ngọn hải đăng. Hai bên những con sóng đập vào những thành chắn sóng, bọt trắng tung lên mát lạnh. Winter thong thả đi phía sau. Anh luôn muốn mình có được cảm giác háo hức với những điều mới lạ như Thảo Ninh. Cô ấy thật giản đơn, cảm xúc dễ dàng thể hiện. Không cần giấu giếm, cuộc sống cũng đầy lạc quan. Thảo Ninh đứng bên cạnh ngọn hải đăng, dang rộng hai tay, hướng nhìn về biển, nhắm mắt để cảm nhận những cơn gió, cả cơ thể khoan khoái. Winter bước đến cạnh, bắt chước cô, anh cũng nhắm mắt lại và dang rộng tay, cảm giác thư thái tràn ngập khắp cơ thể. Gió lùa qua mái tóc, lùa qua từng ngón tay, mọi ưu phiền tan biến. Đây là nơi ngày mai anh sẽ quay cảnh tỏ tình vào khoảnh khắc bình minh đúng không? Thảo Ninh sực nhớ. Đúng nhỉ? Tôi khá hồi hộp với cảnh này, hay cô giúp tôi tập thử đi. Winter nảy ra ý tưởng. Đừng đùa, tôi không biết diễn thế nào đâu. Thảo Ninh lập tức từ chối. Cô chỉ cần đứng đấy để tôi tập thoại thôi. Việc đơn giản như vậy thì quá dễ dàng với Thảo Ninh. Chỉ một lát sau, ánh mắt của Winter thay đổi, anh bắt đầu nhập tâm vào vai diễn. Từ nay về sau, hãy nắm chặt tay anh nhé. Dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, anh sẽ không buông tay vì anh yêu em. Winter nắm lấy tay Thảo Ninh, ánh mắt tình cảm đó vẫn nhìn vào cô, rồi bất chợt anh vòng tay định ôm cô. Thảo Ninh vội ngăn lại. Tới đây được rồi, dù sao cũng đã hết thoại, anh không cần diễn chân thật như vậy đâu. Thảo Ninh rảo bước đi trước, rõ ràng biết Winter đang tập, nhưng cô lại cảm thấy nó quá thật. Ánh mắt anh nhìn cô và những lời tỏ tình với nữ chính lại được nói với cô, nó vô tình khiến cô cảm thấy xao xuyến. Winter chạy theo sau vỗ vai Thảo Ninh. Này, cô đang rung động vì những câu nói của tôi đúng không? Thảo Ninh đưa tay huých vào sườn anh ta. Lại hoang tưởng rồi. Một bác ngư dân đi đánh cá trở về, nhìn thấy họ liền dừng lại. Nhìn hai đứa thật vui vẻ quá, hệt như ta và vợ ta ngày còn trẻ. Cả hai vừa nghe thấy liền xua tay ngay lập tức. Bác hiểu nhầm rồi, không phải như bác nghĩ đâu. Bác cười lớn. Đừng ngại, xem hai đứa mới đáng yêu làm sao. Các cháu có biết là ở đây có một truyền thuyết rằng nếu ai tỏ tình với người mình yêu tại ngọn hải đăng này thì tình yêu của họ sẽ linh nghiệm, kéo dài mãi mãi không? Thảo Ninh nghe xong liền cảm thấy hoang mang, nhìn Winter, còn anh thì thấy hứng thú. Thật sao bác? Đúng vậy, nếu đã tỏ tình ở đây, về sau duyên số sẽ gắn chặt hai đứa. Bác nói xong cười một nụ cười hồn hậu, vác tấm lưới đi về phía xa, không để họ kịp hỏi thêm câu nào nữa. Thảo Ninh chột dạ vì những câu nói của bác, không thể nào chuyện này lại trùng hợp như vậy được. Một cơn gió thổi qua, hất bay chiếc mũ của cô về phía hướng biển. Cô chạy theo, chân vùi vào cát dày, suýt vấp ngã. Winter nhanh chân bước đến đỡ kịp. Cả người Thảo Ninh nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh, nhưng cả hai đều ngã nhào xuống nước. Chiếc váy của Thảo Ninh ướt sũng, cơ thể cô đang áp sát vào Winter, nghe rõ được tiếng tim đập của anh. Họ đứng dậy nhìn nhau bối rối, Thảo Ninh kiếm cớ chạy về khách sạn trước. Đầu óc cô lúc này rối loạn, mặt cô đỏ ửng, lần đầu cô bên một chàng trai ở khoảng cách gần đến thế. Winter nhìn theo bất giác mỉm cười, lúc ôm cô ấy trong tay, anh đã thấy tim mình thoáng chút lạ nhịp. Cửa phòng đóng lại, Thảo Ninh đứng dựa vào cửa một hồi lâu. Tự trấn an đó chỉ là tình huống vô tình thôi. Mình thích anh Nam Phong. Thảo Ninh liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói này với chính mình, cô cũng không rõ để làm gì nữa. Mục đích ban đầu cô nhận công việc này là vì anh ấy, nhưng đến hiện tại có vẻ như đó đã không còn là chính xác những điều cô nghĩ nữa rồi. Buổi tối, Thảo Ninh gõ cửa phòng Winter để thông báo cho anh một số lưu ý về thời gian biểu, nhưng anh không có ở trong phòng. Cô gọi điện cho anh rất lâu nhưng không nghe nhấc máy. Cô quay trở về phòng và không khỏi thắc mắc. Lam Tinh từ bên ngoài trở về, nhìn vẻ mặt bất an của Thảo Ninh liền hỏi. Có chuyện gì mà chị lo lắng vậy? Winter đi đâu mất, không có ở phòng, điện thoại cũng không nghe. Lúc ăn tối em có thấy anh ấy đi về hướng biển, nhưng giờ này vẫn chưa về sao? Lam Tinh sực nhớ và nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Thảo Ninh không chần chừ gì nữa, cô ra khỏi phòng chạy về hướng biển, cảm giác vô cùng bất an. Lần theo ánh trăng mờ ảo, cô chạy trên bãi cát và gọi to tên Winter. Bờ biển vắng tanh, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển ảo ảo xô vào bãi cát. Chạy một đoạn thật xa, cô nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi co ro trước biển, dù không lên tiếng nhưng Thảo Ninh đã biết rõ là anh. Cô từng bước đến gần. Winter ngồi đó như một kẻ vô hồn, dáng vẻ cô đơn đến tột cùng. Trong đầu anh lúc này chẳng có gì ngoài những hình ảnh đứt quãng về cô ấy, về những nụ cười, về giọt nước mắt đau đớn, về cái đêm cô bỏ chạy khỏi cuộc đời anh, nhớ những lời yêu thương cô dành cho anh. Hiểu Tùng, về sau anh phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc cả tuổi thanh xuân em gìn giữ đều dành cho anh. Nếu anh không hạnh phúc, em sẽ mãi cảm thấy có lỗi. Nhưng làm sao anh có thể yên ổn mà sống hạnh phúc sau tất cả được chứ? Còn lại trong anh chỉ là cảm giác say dứt và sự mong nhớ đến cồn cào. Thảo Ninh chậm chậm ngồi xuống bên cạnh anh. Mau về thôi, đã khuya lắm rồi. Thảo Ninh à, tim tôi đang đau lắm. Tôi là kẻ không ra gì. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, nhưng tôi đã không thể chúc mừng, không thể đón sinh nhật cùng cô ấy nữa rồi. Winter nhìn Thảo Ninh. Giờ thì Thảo Ninh đã hiểu vì sao khi ở một mình mỗi khi đêm về anh lại khác lạ như vậy. Vì trong lòng anh có một vết thương rất lớn về một người con gái. Hôm nay mọi sự dồn nén đều như vỡ tung. Bộ dạng của anh lúc này rất tội nghiệp. Anh thẫn thờ, trống rỗng. Hóa ra Winter chỉ là một người mang nỗi đau sống trong vỏ bọc hoàn hảo và một mặt nạ ngụy trang để che giấu tất cả cảm xúc thật của mình trước mọi người. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lúc này cô cũng không biết nên làm thế nào, chỉ mong anh cảm thấy ấm áp hơn, bớt đi những rối bời trong lòng. Winter luôn nghĩ sẽ quen sống với cô đơn, nhưng thật khó vì anh cũng cần ai đó hiểu mình, một người bạn để anh có thể chia sẻ tâm tư của mình. Thảo Ninh ngay lúc này đã cho anh cảm giác được chút yên ổn, cô ấy thực sự đã coi anh là bạn và dùng hành động của mình thể hiện điều đó. Về thôi Winter, gió lớn lắm. Thảo Ninh thôi thúc Winter trở về, cô chủ động nắm tay anh kéo đi, dáng vẻ bé nhỏ của cô vô cùng quyết tâm. Thảo Ninh, từ nay hãy gọi tôi là Hiểu Tùng được chứ? Tôi muốn những người thân thiết gọi tôi bằng tên thật của mình. Thảo Ninh gật đầu đồng ý. Cuối cùng anh ấy cũng đã xem cô là một người thân thiết. Họ đi sát gần nhau, Thảo Ninh không ngừng tự hỏi vì sao thế giới nội tâm của anh lại quá u ám như vậy, khác hẳn với thế giới rực rỡ anh đang sống. Có lẽ trong thế giới của mỗi người đều có một con người khác không ai biết đến, một người yếu đuối sợ hãi từng bị tổn thương. Đó là một thế giới riêng người ta luôn cất giữ cho chính mình. Nhưng hôm nay, anh đã để cho cô thấy được một phần ký ức của anh, một phần thế giới thẳm sâu anh giấu kín, nghĩa là anh đã trao cho cô một phần tin tưởng. Hiểu Tùng, cô sẽ gọi anh bằng cái tên đó. VTC Now.